Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đến không phải là gia đình mà là Tống Dương. Kể từ khi cậu nhập viện đến nay, cậu đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm từ cô. Tống Dương mỗi ngày đều đặn đến thăm cậu, sợ cậu lại làm ra chuyện gì đó dại dột. Hạ Anh, ngồi dậy ăn một chút cháo đi. Gia đình cô ấy vẫn không muốn gặp tôi sao? Hạ Anh à, cậu nghĩ sao chuyện đó, liệu gia đình còn muốn gặp cậu nữa không? Tôi biết cậu yêu gia đình, nhưng mà cô ấy là người đã có gia đình. Cậu làm ra cái chuyện đó, trong lòng cậu không cảm thấy hổ thẹn sao? Cậu còn mặt mũi bắt gia đình đến thăm cậu ư? Tống Dương anh cũng từng rất yêu gia đình, nhưng mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ làm tổn thương đến cô ấy. Anh chỉ mong gia đình sẽ mãi mãi hạnh phúc, mà trong hạnh phúc của cô không thể nào thiếu được Hạo Nhiên. Nếu như anh giở trò để có được cô, thì thứ anh có được chỉ là thân xác, chứ không phải là tâm hồn cô. Để cô ấy sống trong đau khổ như vậy, anh chẳng thà buông tay cô ấy thì hơn. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay, để cô gái mình yêu có được hạnh phúc. Nhưng cũng có một thứ tình yêu mang tên là ích kỷ, vì muốn có được cô ấy mà không ngại giở thủ đoạn. Cả Tống Dương và anh đều yêu cùng một người, nhưng cách yêu của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Anh thì hiểu cái gì chứ? Tất cả những gì tôi làm đều là vì cô ấy. Tống Dương bị câu nói của cậu ta làm cho tức giận. Anh vùng tay tát cậu ta một cái, tiếng đánh vang lên rất chói tai. Yêu? Thứ tình cảm bẩn thỉu của cậu cũng gọi là yêu ư? Hạ Anh à, cậu thật sự là hết thuốc chữa rồi. Tôi yêu gia đình thế sao? Tôi muốn có cái ấy cũng là sai sao? Hạ Anh gắt lên. Tống Dương thực sự là cạn lời với cậu ta rồi. Cậu ta yêu đến mức không còn lý trí rồi, cũng không còn phân biệt được đúng sai nữa. Sợ lúc hai người đang cãi nhau gay gắt thì Hạo Nhiên cũng chạy tới góp vui. Tống Dương à, cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu ta. Thôi được rồi. Tống Dương rời khỏi bệnh viện để hai người có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Hạ Anh, đơn xin nghỉ việc của gia đình đã viết. Về chuyện vi phạm hợp đồng, sau này cứ tới tìm tôi. Tôi không đồng ý. Không có lệnh của tôi, gia đình không được phép tự ý nghỉ việc. Hạo Nhiên không một chút dao động, vùng nắm đấm thẳng vào mặt cậu ta. Mày nói đủ chưa? Những gì mày gây ra vẫn còn chưa đủ sao? Mày còn dám đụng vào người phụ nữ của tao một lần nữa thì đừng trách tao ra tay độc ác. Đúng rồi, tôi còn một món quà nhỏ dành cho cậu đấy. Hạo Nhiên mở tivi lên, vừa hay thời sự đang đưa tin về đồng phạm của cậu ta. Tiểu thư Tô Thị Tô Hiểu Hiểu bị một đám lưu manh cưỡng bức, sau đó còn bị hủy dung. Trên đường bỏ trốn, không may bị gặp tai nạn nghiêm trọng. Sau này có lẽ sẽ phải ngồi xe lăn đến suốt đời. Tô Hiểu Hiểu, cô ta hám giàu mà qua lại với một lão đại hắc bang, còn từng thuê người hại phu nhân của người ta sảy thai. Mà vị phu nhân đó, gia đình cũng thuộc dạng tai to mặt lớn. Hạo Nhiên không cần trực tiếp ra tay, chỉ cần gửi một chút bằng chứng cho vị phu nhân đó xem. Tô Hiểu Hiểu đó liền sống không bằng chết. Hạ Anh nhìn thấy tin tức đó thì cả người đều run lên vì sợ hãi. Anh từng nghe về độ tàn độc của anh ta, nhưng không nghĩ anh ta lại độc ác đến mức này, ra tay nhanh gọn, mượn dao giết người. Hạ Anh, nếu mày còn dám đụng vào gia đình, thì người tiếp theo chính là mày đấy. Kẻ nào dám đụng vào người của Hạo Nhiên, thì cái đó chính là đang tự mình tìm được cái chết. Ai chẳng biết anh ta yêu gia đình của mình tới mức nào. Hạo Nhiên vừa xoay lưng định rời đi, thì cánh cửa phòng một lần nữa lại được mở ra. Nhìn người phụ nữ bước vào, Hạo Nhiên không thể nào bình tĩnh được. Bà ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Bà ta vừa nhìn thấy anh cũng không khỏi bất ngờ. Hạo Nhiên, sao con lại ở đây? Mẹ à, mẹ quen cậu ta sao? Mẹ, bà ta là mẹ của Hạ Anh. Đúng là thế giới này thật là nhỏ mà. Không ngờ Hạ Anh lại là con trai của bà ta. Hạo Nhiên lờ như không có chuyện gì xảy ra, vội vàng bỏ đi. Hạo Nhiên à, anh xảy ra chuyện gì có đúng không? Gia đình hiểu rõ, mỗi lần anh gặp áp lực đều lén ra ban công hút thuốc. Mỗi lần như vậy cô đều chạy ra ôm lấy anh. Anh liền dập điếu thuốc, sau đó lại nói là mình ổn. Nhưng mà cô biết rõ anh đang nói dối, chỉ là không muốn vạch trần anh mà thôi. Gia đình à, em đã từng gặp người đàn bà này chưa? Hạo Nhiên lấy ra một tấm hình cũ cho cô xem. Người này hình như là rất giống mẹ của Hạ Anh. Đúng vậy, chính là bà ta. Bà ta chính là người năm đó đã đem anh tới đây để tống tiền Vương Thị. Em bất ngờ lắm có đúng không? Hôm nay gặp lại bà ta, anh cũng thật không ngờ. Không ngờ người đàn bà độc ác đó lại có thể sống sung sướng như vậy. Cùng là con trai của bà ta, nhưng anh lại bị xem là công cụ để kiếm tiền. Anh vừa sinh ra, bà ta liền đưa anh tới Vương thị để tống tiền. Sau đó bà ta không một chút quan tâm, vứt bỏ anh tại nơi này. Người trong nhà này đều vô cùng khinh thường anh. Nếu không nhờ có anh hai, anh cũng không có được như ngày hôm nay. Còn Hạ Anh lại được bà ta vô cùng yêu thương. Hôm nay nhìn bà ta lo lắng cho cậu ta như vậy, trong lòng anh cảm thấy có một chút gì đó ghen tị. Nhưng càng ngày, anh càng hận bà ta nhiều thêm. Hạo Nhiên à, đều là quá khứ hết rồi. Có em ở đây, em không để anh cô đơn nữa đâu. Cô ôm chặt lấy anh. Người đàn ông này rốt cuộc đã phải trải qua những việc gì? Hạo Nhiên à, em yêu anh. Cô hôn lên trán anh, rồi lại hôn lên đôi môi mỏng của anh. Hạo Nhiên à, vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh. Hạo Nhiên à, quá khứ không vui đó, hãy để quên sang một bên đi. Sau này em sẽ là quá khứ, là tương lai của anh. Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc. Chồng ơi, ở nhà rất chán, ngày mai em theo anh đi làm nhé. Em nói thật ư gia đình? Ừ. Trước kia rất nhiều lần anh mong cô theo mình đến công ty, nhưng cô nhất quyết không chịu. Bây giờ lại tự mình đề nghị. Gia đình đúng là tính khí càng ngày càng thất thường mà. Ông xã, em yêu anh. Cô biết rõ anh rất thích cô nói câu này. Sau này cô phải nói nhiều hơn mới được. Hơn một tuần trôi qua, cô biết anh đang rất mệt mỏi, nhưng lại luôn giấu giếm cô. Cô chẳng còn cách nào khác, chỉ còn có thể giả ngu, âm thầm động viên tinh thần anh mà thôi. Ông xã, anh dậy đi làm thôi. Còn sớm mà, ngủ thêm một chút nữa đi. Anh kéo cô lại, ôm vào trong lòng mình. Gia đình à, hai chúng ta cứ hạnh phúc như bây giờ thì có phải là tốt biết mấy. Hạo Nhiên à, anh đổi xe từ khi nào vậy? Hôm đó chúng ta vận động trên xe. Anh cảm thấy chiếc xe đó quá chật chội nên đã đổi một chiếc khác. Vợ yêu à, hai chúng ta làm lại đi. Gia đình bị anh trêu đến đỏ cả mặt. Hạo Nhiên anh không thấy ngại trước mặt bao nhiêu người lại nói đến chuyện đó sao? Cô theo anh đến công ty làm. Nhiệm vụ của cô vô cùng đơn giản. Chỉ cần không rời anh nửa bước là được. Gia đình nằm gài trên ghế sofa, đầu gối lên chân anh. Còn Hạo Nhiên vẫn vô cùng nghiêm túc làm việc. Đương nhiên vẫn như mọi khi, bàn tay hư hỏng của cô lại chạm lung tung vào người anh. Cô đến đây thì hiệu quả công việc dường như cũng tăng lên rất nhiều. Bà xã, anh cảm thấy hơi mệt. Được rồi, để em massage cho anh. Không cần, anh có cách nạp lại năng lượng nhanh hơn. Anh kéo cô ôm vào trong lòng, sau đó chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Hạo Nhiên à, bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc đó. Thì sao? Dù gì trong phòng này cũng chỉ có em và anh, có gì phải ngại chứ? Bà xã, em có biết mỗi lần em chạm vào người anh rất khó chịu không hả? Dạ. Hay là chúng ta ăn trộm trong phòng đi. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã chạy đi khóa trái cửa phòng lại, buông rèm xuống, sau đó chạy lại hôn cô một nụ hôn thật sâu, thật nồng cháy và mãnh liệt. Anh để cô ngã xuống ghế sofa. Chiếc áo sơ mi của cô nhanh chóng bị anh gỡ xuống. Thân hình tuyệt đẹp của cô lộ dần ra. Hạo Nhiên không quan tâm đến chuyện hai người vẫn đang còn ở trong văn phòng. Mọi lý trí của anh đều đổ dồn lên cơ thể cô. Cả văn phòng tràn đầy mùi vị tình ái. Hai con người trần như nhộng quần lấy nhau. Cũng may văn phòng này cách âm rất tốt, nên không ai biết đến chuyện ngại ngùng bọn họ đang làm. Sau khi thỏa mãn rồi, anh mới chịu buông tha cho cô. Hai người rất nhanh thay quần áo chỉnh tề, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Có vợ đi làm chung đúng là thích thật mà. Vợ ơi, tan ca rồi. Chờ mãi cuối cùng cũng có thể tan ca. Hôm nay đột nhiên anh rất có nhã hứng cùng cô đi dạo phố. Gia đình dừng chân ở một cửa tiệm quần áo. Cô lựa cho anh rất nhiều đồ đầy đủ màu sắc. Hạo Nhiên mặc dù rất không thích nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc vào cho cô xem. Hạo Nhiên chỉ vào bộ đồ đôi treo trước cửa tiệm rồi cất tiếng. Gia đình, em mau mặc thử đi. Ừ. Hai người vừa thay đồ lên, ai nhìn họ cũng vô cùng ganh tị. Quả đúng là gia đình quốc dân, đi đến đâu rải cầu lương đến đó. Tôi lấy bộ này, đống đồ kia cũng gói lại cho tôi. Dạ vâng ạ. Bọn họ vui vẻ bước ra khỏi cửa tiệm, trên tay xách theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Nhưng mà bọn họ vừa bước ra khỏi cửa tiệm, lại gặp phải người không muốn gặp nhất. Thế giới này đúng là nhỏ thật, mà đi đâu cũng gặp phải hai mẹ con Hạ Anh. Gia đình xem như không quen biết họ, kéo Hạo Nhiên rời đi. Hạ Anh muốn chạy theo cô, nhưng lại bị mẹ anh giữ lại. Hạ Anh, Thế giới này thiếu gì phụ nữ? Tại sao cứ phải là con bé gia đình đó? Mẹ à, con chỉ yêu một mình gia đình. Ngoài cô ấy ra con không quan tâm đến ai khác. Hạ Anh. Bà không biết phải giải thích làm sao cho Hạ Anh hiểu. Hai đứa nó là anh em cùng mẹ khác cha. Bây giờ lại vì một đứa con gái mà đấu đá lẫn nhau. Năm đó ba của Hạ Anh lập nghiệp rất vất vả. Từng gánh một số nợ rất lớn. Bà vì muốn trả nợ cho ông ấy nên đã bán thân, trở thành gái làng chơi phục vụ cho rất nhiều người đàn ông, trong đó có cả ba của Hạo Nhiên. Bà ta vì muốn tống tiền Phương Thị nên đã lén để mang thai anh. Chờ đến khi Hạo Nhiên được sinh ra, bà ta lại nhẫn tâm đem anh tới để đòi tiền bọn họ. Cũng nhờ số tiền đó, ba của Hạ Anh không chỉ trả hết nợ mà còn có số vốn để lập nghiệp. Hạo Nhiên từ đầu đến cuối đều bị bà ta xem như là một món hàng để đem ra kiếm lời cho bà ta và nhân tình của bà ta. Bà ta chưa bao giờ nghĩ đến anh dù chỉ là một phút. Những chuyện này Hạo Nhiên đều biết rõ. Cũng chính vì vậy trong lòng anh chỉ toàn là thù hận đối với bọn họ. Gia đình, em đâu rồi hả gia đình? Hơn 2 giờ sáng, Hạo Nhiên tỉnh dậy sau cơn ác mộng, không thấy cô đâu. Hạo Nhiên lục đục chạy đi tìm cô. Em ở đây, ông xã. Hạo Nhiên à, anh bị làm sao vậy? Gia đình vừa thấy hơi đói nên lén xuống bếp kiếm một chút gì ăn. Không ngờ cô vừa chỉ đi một lát lại khiến Hạo Nhiên hoảng sợ đến như vậy. Hạo Nhiên vừa nhìn thấy cô, liền chạy đến ôm chặt lấy cô. Vừa nãy anh gặp ác mộng. Anh thấy em cũng giống như bọn họ, bỏ rơi anh. Hạo Nhiên à, em yêu anh. Em mãi mãi sẽ ở bên cạnh anh. Không có ai bỏ rơi anh hết. Anh còn có em. Anh còn có anh chị hai. Mọi người đều yêu thương anh mà. Gia đình ôm chặt lấy cơ thể đang run lên vì sợ hãi của anh. Cô nghe anh nói trước khi Hạo Nhiên từng phải điều trị tâm lý trong một quãng thời gian dài. Bây giờ gặp lại bà ta, có lẽ bệnh cũ của anh lại tái phát rồi. Hạo Nhiên, quá khứ của anh em không thể thay đổi được, nhưng mà tương lai sau này em nhất định sẽ bù đắp lại cho anh. Hạo Nhiên ôm lấy cô ngủ say, không giây nào dám buông lơi. Sáng hôm sau cô thức giấc thì người bên cạnh đã đi, chỉ để lại một lời nhắn trên bàn. Bà xã, anh đi làm trước. Bữa sáng anh chuẩn bị sẵn cho em rồi, ngủ dậy nhớ ăn nha. Cô vui vẻ bước xuống bếp, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Trên ly sữa còn để lại lời nhắn. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới. Bà xã, thời gian này em vất vả rồi. Ông xã, em yêu anh. Hạo Nhiên à, yêu anh chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của em. Gia đình thay đồ đi ra ngoài mua một chút đồ. Cô muốn tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng mà gia đình không hề hay biết, từ nãy đến giờ luôn có người bám theo cô. Thưa Vương Tổng, Hạ Phu Nhân đến gặp anh à? Hạ Phu Nhân? Được rồi, cho bà ta vào đi. Bà tới đây làm gì? Hạo Nhiên à, mẹ biết con giận mẹ. Nhưng mà dù con có chối bỏ thế nào thì ta vẫn là mẹ của con. Hạ Anh cũng là em trai con. Anh nhìn thấy bộ mặt giả tạo của bà ta thực sự rất buồn nôn. Những lời bà ta nói ra không thấy ngượng miệng sao? Xin lỗi, tôi từ trước tới nay chưa từng có em trai. Tôi chỉ có một người anh trai tên là Hạ Vũ. Còn nữa, Hạ Phu Nhân có gì, bà cứ nói thẳng ra không cần phải vòng vo làm gì. Hạo Nhiên cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Hạo Nhiên à, con nhường gia đình cho Hạ Anh có được không? Nhường? Bà lấy tư cách gì để đề nghị này với tôi? Bà ta lúc trước vì tiền mà sinh ra anh, sau đó mặc kệ sống chết của anh. Bây giờ bà ta lại vì đứa con trai cưng của mình mà đến đây bắt anh phải hy sinh hạnh phúc của mình cho con trai của bà ta. Cùng là con do bà ta sinh ra, tại sao lại khác nhau đến vậy? Anh đã làm gì sai sao? Tại sao trong mọi tình huống, bà ta đều chọn anh làm vật hy sinh? Hạo Nhiên à, nói gì đi nữa ta cũng là mẹ của con. Con nghe lời ta lần này đi có được không? Mẹ ư, bà không có tư cách đâu. Từ khi bà ta bán anh cho Vương Thị thì hai người đã không còn quan hệ gì rồi. Hạ Phu Nhân, bà đừng ích kỷ như vậy có được không? Con trai bà cậu ta bị tâm thần phân liệt đó. Để gia đình ở bên cạnh cậu ta liệu có an toàn? Hạo Nhiên, con đừng nói vậy. Hạ Anh làm sao có thể? Đến lúc này bà còn giấu ư? Hạo Nhiên đem toàn bộ bằng chứng đưa ra trước mặt bà ta. Hạ Anh 2 năm trước đã mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, nhưng mà cậu ta không chấp nhận trị liệu. Lâu dần bệnh tình cậu ta càng ngày càng nặng hơn. Xui xẻo hơn, người cậu ta nhắm tới lại là gia đình. Hạ Phu Nhân, bà lo mà quản con mình cho kỹ. Nếu các người còn dám đụng vào gia đình một lần nữa thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Mời bà về cho. Hạo Nhiên, tao là mẹ của mày đó. Bây giờ bà tự đi, hay để tôi kêu bảo vệ đuổi bà đi. Bà ta hậm hực rời khỏi văn phòng. Gia đình đi được một lúc, liền cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, giống như có ai đó đang lén theo dõi cô về. Cô gọi cho Hạo Nhiên rất nhiều cuộc nhưng anh không bắt máy. Đúng lúc này thì Tống Dương lại gọi tới. Tống Dương, giúp em với, hình như có người đang theo dõi em. Gia đình, bình tĩnh, anh tới ngay. Tống Dương vội vàng phóng xe chạy tới lúc đó. Người theo dõi cô dường như cũng đã nhận ra sự khác thường. Cô vừa đi được mấy bước, Hạ Anh liền xuất hiện ngay trước mặt cô. Cô sợ hãi lùi về phía sau. Hạ Anh, cậu tính làm gì? Gia đình, tôi có gì thua Hạo Nhiên chứ? Gia đình à, tôi yêu em. Cậu ta vừa lại gần, cô liền tung cước đá vào người cậu ta. Gia đình nói gì đi chăng nữa cũng có đai đen, xử lý cậu ta cũng không có gì là khó. Nhưng mà cậu ta không đi một mình mà dẫn theo một băng nhóm. Đúng lúc này thì một chiếc xe hơi lao về phía bọn họ. Mau lên xe, Gia đình. Hai người vội vàng phóng xe rời đi. Hạ Anh, cậu ta vẫn không bỏ cuộc, phóng xe đuổi theo hai người. Tống Dương, cẩn thận đấy. Đột nhiên có một chiếc xe lao ra. Tống Dương vội vàng bẻ tay lái, xe của cả hai người đâm vào một gốc cây. Lúc Hạo Nhiên chạy tới thì đã quá muộn, Gia đình đã bị người của Hạ Anh bắt đi rồi. Đây là đâu? Gia đình tỉnh lại trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, bàn tay cô đầy những dây truyền dịch. Gia đình, em tỉnh rồi sao? Chúng ta quen biết nhau sao? Anh là ai? Tại sao tôi không nhớ gì hết? Gia đình gặp tai nạn phần đầu bị thương nghiêm trọng, cũng vì vậy mà dẫn đến tình trạng mất trí nhớ. Đối với Hạ Anh, đây chính là một tin tốt. Gia đình, em chỉ có thể là của anh thôi. Em nghe rõ đây, em tên là Gia đình, còn anh chính là chồng em, Hạ Anh. Hạ Vũ trở về nhà, xộc vào mũi anh là mùi rượu nồng nặc. Hạo Nhiên như một cái xác vô hồn nằm dưới sàn nhà, ôm chặt lấy tấm ảnh cưới của anh và Gia đình. Gia đình mất tích hơn một tháng rồi. Một tháng qua anh đã phái rất nhiều người tìm cô, nhưng một chút tung tích cũng không có. Hạ Vũ giật lấy chai rượu của Hạo Nhiên. Từ ngày Gia đình mất tích tới nay, Hạo Nhiên mỗi ngày đều chìm đắm trong men rượu, với hy vọng có thể quên đi thực tại tàn khốc này. Cứ như vậy không biết mạng sống của anh còn duy trì được bao lâu. Anh Hải, trả lại cho em vẫn còn uống chưa đủ. Chát. Hạo Vũ vùng tay đánh em mình một cái. Hạo Nhiên, em tỉnh táo lại đi. Gia đình vẫn chưa biết sống chết ra sao. Em ngồi đây uống rượu thì giải quyết được gì? Hạo Nhiên à, bộ dạng của em như thế này, nếu để gia đình nhìn thấy thì con bé sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Trên gương mặt hốc hác của Hạo Nhiên chảy xuống một dòng nước ấm. Anh Hai nói đúng, gia đình nhìn thấy bộ dạng này của anh nhất định sẽ cảm thấy tự trách. Gia đình của anh kiên cường như vậy nhất định sẽ không sao. Vì vậy anh cũng phải sống thật tốt, kiên cường chờ đợi cô ấy quay về. Một năm sau. Hạ Anh, anh yên tâm đi, em chỉ ra ngoài mua một chút đồ thôi mà, không sao đâu. Gia đình mất tích hơn một năm rồi. Một năm qua bệnh tình của cô vẫn không có một chút chuyển biến nào. Hạ Anh lợi dụng điều này mà lừa gạt cô rất nhiều điều. Anh ta nói Hạo Nhiên và cô là kẻ thù. Hạo Nhiên đang cho người truy sát cô. Mỗi ngày anh ta lại tiêm nhiễm vào đầu cô những điều không đúng về Hạo Nhiên, khiến cô càng ngày càng hận anh hơn. Cô không cẩn thận đụng trúng vào người khác, ngã nhào xuống đất. Anh đi đứng cái kiểu gì vậy? Không biết nhìn đường à? Cô dở giọng chua ngoa ra la mắng người khác, mặc kệ đó là lỗi của cô. Cô cũng không thèm xem để ý người cô đụng phải là ai. Người đàn ông bị cô đụng trúng vừa nhìn thấy cô thì hai con mắt đã đỏ hoe. Điện thoại trên tay anh không tự chủ được mà rơi xuống đất. Bà xã. Một năm qua anh cho người tìm kiếm cô, nhưng mà vẫn không có kết quả gì. Đột nhiên anh nhớ tới hành tung của Hạ Vô Nhân rất lạ. Bà ta thường xuyên bay đến Bỉ, khiến anh không thể không nghi ngờ. Hạo Nhiên đánh liều bay đến đây tìm cô, không ngờ cô thực sự đang ở đây. Gia đình vừa nhìn thấy anh, mặt tái mét vội vàng bỏ chạy. Hạo Nhiên cũng vội vàng chạy theo cô. Gia đình, em mau đứng lại. Gia đình vấp phải cục đá, ngã nhào xuống đường. Đúng lúc này Hạo Nhiên chạy tới. Gia đình theo quán tính lùi về phía sau. Đừng giết tôi mà, đừng giết tôi. Bà xã, em làm sao vậy? Hạo Nhiên ôm chặt lấy cô, sợ rằng khi anh buông ra thì cô lại biến mất. Gia đình bị hành động của anh làm cho hoảng sợ. Không phải là anh ta muốn giết cô sao? Sao bây giờ lại gọi cô là bà xã? Rốt cuộc ai mới là kẻ nói dối đây? Anh tính làm gì? Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hạo Nhiên đã nhấc bổng cô lên, bế cô vào trong xe. Gia đình, chúng ta về nhà thôi. Về nhà? Nhưng mà xin lỗi, tôi không quen biết anh. Gia đình, em là vợ của tôi, làm sao có thể nói là không quen biết? Không thể nào. Anh đừng có gạt tôi, chồng tôi tên là Hạ Anh. Đúng lúc này thì điện thoại cô vang lên, là Hạ Anh gọi tới. Cô còn chưa kịp bắt máy thì Hạo Nhiên đã cướp lấy điện thoại của cô, ném ra ngoài cửa xe. Gia đình, hãy nghe rõ đây, tôi mới là chồng của em, Hạ Anh cậu ta mới là người xấu. Không thể nào. Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Em hãy nhìn kỹ đi, đây là giấy đăng ký kết hôn, ảnh cưới của chúng ta đều ở đây. Bây giờ em tin tôi rồi chứ? Hạo Nhiên đem mọi thứ có thể chứng minh quan hệ hai người cho cô xem, nhưng Gia Đình vẫn còn nghi ngờ. Gia Đình, em đang muốn chọc tôi tức chết sao? Nói tóm lại, anh mới chính là chồng tôi, còn Hạ Anh mới là người xấu sao? Phải, em đã hiểu rồi chứ? Vẫn chưa. Gia Đình à, em bị thương ở đầu xong rồi não em có vấn đề luôn à? Trước khi gặp tai nạn, Gia Đình đúng là có một chút ngốc, nhưng mà cũng không ngốc đến mức bây giờ. Anh thực sự lo lắng trí thông minh của cô có khi nào âm luôn rồi không? Ngày mai tôi sẽ kêu bác sĩ đến đây để chữa trị cho em. Trí nhớ của em sẽ sớm khôi phục thôi. Nói xong rồi chứ? Nếu xong rồi, vậy tôi về nhà được chưa? Về nhà? Đây chính là nhà của em. Xin lỗi, nhưng mà tôi hoàn toàn không nhớ anh là ai hết. Không nhớ sao? Vậy thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Anh tên là Vương Hạo Nhiên, năm nay 33 tuổi, hiện đang làm chủ của một công ty. Gia Đình, rất vui khi được làm quen với em. Thả tôi ra, các người có biết tôi là ai không hả? Hạ Anh bị bọn họ giam cầm trong tầng hầm của một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, mỗi ngày đều bị bọn họ canh gác kỹ lưỡng. Cậu là ai không quan trọng, quan trọng là cậu đắc tội sai người rồi. Là ai? Là kẻ nào đã sai các người làm chuyện này? Hạ Anh, lâu rồi đã không gặp. Một người đàn ông thân hình cao lớn từ trong bóng tối bước vào, thanh âm lạnh lẽo đủ khiến cho người bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng. Hạo Nhiên, mày dám? Tôi có gì không dám chứ? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh rồi sao? Tại sao anh dám đụng đến Gia Đình? Đừng trách tôi ra tay độc ác. Hạo Nhiên bóp chặt lấy cổ cậu ta. Nếu người bên cạnh không ngăn cản lại, có lẽ Hạ Anh đã bị cậu bóp chết rồi. Hạo Nhiên từ sau khi tìm được Gia Đình đã cho người truy sát bắt cậu ta, giam cậu ta ở đây một thời gian cũng tốt, như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho Gia Đình. Chăm sóc cậu ta cho kỹ vào. Đúng rồi, ngày mai cho bác sĩ đến trị bệnh cho cậu ta đi. Dạ vâng, thưa lão đại. Nói xong, Hạo Nhiên nhanh chóng rời khỏi đó. Về đến nhà, sắc mặt của anh liền thay đổi nhanh chóng. Bà xã. Hạo Nhiên chạy đến ôm cô từ phía sau, nhưng mà cô vẫn một mực cự tuyệt. Xin lỗi, cho tôi một chút thời gian có được không? Bây giờ tôi thực sự rất rối, tôi không biết đâu mới là sự thật. Anh không cần vội, anh chờ em mà. Hạo Nhiên vô cùng dịu dàng, cưng chiều xoa đầu cô một cái. Một sự dịu dàng đến chết người, chỉ dành riêng cho người phụ nữ anh yêu nhất. Được rồi, Hạo Nhiên, anh lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi. Ừ. Hạo Nhiên chẳng biết nghĩ gì mà cười rất gian tà. Chúng ta ăn cơm thôi Gia Đình. Hạo Nhiên vừa bước xuống, Gia Đình không kiềm được mà nuốt nước miếng một cái. Anh bước xuống chỉ với một chiếc khăn mỏng quấn ngang hông. Thân hình hoàn mỹ của anh thực khiến người ta không kiềm được mà muốn phạm tội. Hạo Nhiên nhìn thấy phản ứng của Gia Đình thì không khỏi phì cười. Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Gia Đình mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng bản tính mê trai thì không bao giờ hết. Anh tiến lại gần cô, lấy tay cô đặt lên người mình, quỳ thấp người xuống thì thào vào tai cô. Vợ ơi, muốn sờ thì cứ thoải mái sờ đi, không cần kiềm chế làm gì. Dù gì cơ thể này cũng là của em hết mà. Gia Đình bị anh chọc tức đến mức mặt đỏ bừng lên. Anh... Gia Đình không cẩn thận hất đổ cả tô canh nóng hồi lên chân anh. Hạo Nhiên kêu lên vì đau đớn. Gia Đình vội gọi bác sĩ đến sơ cứu cho anh. Chờ khi bác sĩ đi hết rồi, Gia Đình vẫn như đứa trẻ đang hối lỗi, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh. Đến đây. Gia Đình cúi gằm mặt đi tới, ngồi bên mép giường. Em đây là muốn sát hại chồng mình ra Gia Đình. Hạo Nhiên à, tôi không cố ý, thực là xin lỗi. Ngoài cậu xin lỗi là em không nói được câu nào khác à? Tôi... Hạo Nhiên đột nhiên hôn lên trán cô một cái. Thôi được rồi, xem như cái này là đền bù đi. Rạng sáng, gia đình đói bụng liền lén đi kiếm gì ăn. Lúc đi qua phòng anh phát hiện đèn trong phòng còn sáng, có một chút hiếu kỳ. Cô đi đến trước cửa phòng anh mở cửa bước vào. Ai? Hạo Nhiên bị tiếng động của cô làm cho thức giấc. Xin lỗi, vừa nãy tôi thấy đèn sáng, nghĩ là anh vẫn chưa ngủ nên mới bước vào. Làm phiền anh rồi. Không sao, cũng trễ rồi. Em mau về phòng ngủ đi. Ừ, vậy để tôi tắt đèn giúp anh. Gia đình thuận tay ấn nút tắt đèn trên vách tường. Không cần, gia đình. Hạo Nhiên hoảng sợ kêu lên một tiếng. Gia đình nhìn thấy hành động khác thường của anh vội vàng bật đèn lên. Sắc mặt anh đã trắng bệch lại. Anh làm sao vậy, hả Hạo Nhiên? Anh sợ bóng tối. Kể từ khi cô biến mất, Hạo Nhiên rất sợ. Sợ cảm giác cô đơn mỗi khi đêm về. Mỗi lần thức giấc lại chỉ có một mình trong căn phòng tối. Lâu dần anh mắc chứng sợ bóng tối. Cho dù đi ngủ cũng phải để đèn sáng hết cỡ. Giúp anh chuyện này có được không gia đình? Chuyện gì? Anh muốn đi vệ sinh, nhưng mà chân đau quá không đi được. Em đỡ anh có được không? Được, để em giúp cho anh. Hạo Nhiên à, xin lỗi. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Giờ chúng ta không cần phải nói những lời này. Gia đình đỡ anh đi vệ sinh, sau đó lại quay về phòng mình. Một mình Hạo Nhiên trong phòng cảm thấy vô cùng trống trải. Đến bao giờ gia đình mới như trước kia đây? Hạo Nhiên đang còn suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng lại mở ra. Gia đình ôm chăn ôm gối đi vào phòng anh, không nói không rằng liền leo lên giường anh nằm. Tôi ngủ ở đây, có việc gì thì cứ gọi tôi. Cảm ơn em gia đình. Hạo Nhiên rất vui vẻ nằm xuống giường. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn nên là tắt đèn đi. Không phải anh sợ bóng tối sao? Có em ở đây anh sẽ không sợ nữa. Gia đình vẫn một mực với tay bật đèn lên. Như vậy làm sao mà em ngủ được gia đình? Không sao đâu. Cô liền vùi đầu vào trong ngực anh. Như vậy thì sẽ không còn thấy sáng nữa. Anh có chuyện này muốn hỏi em có được không gia đình? Ừ, chuyện gì? Gia đình vẫn đang còn mơ ngủ, đầu vẫn vùi vào trong ngực anh lười nhắc lên tiếng. Một năm qua Hạ Anh có từng chạm vào em? Vẫn chưa. Em nói thật ư? Em không cần sợ, cứ nói thật với anh. Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô. Loại người như Hạ Anh vậy mà lại chưa từng chạm vào cô. Chuyện này thật là quá khó tin. Thật ra anh ấy nhiều lần muốn chạm vào em, nhưng mà đều bị em cự tuyệt. Có lần anh ấy muốn chuốc thuốc em, nhưng mà em phát hiện kịp thời. Em từng dùng cái chết để bức anh ta. Sau đó Hạ Anh cũng không dám đề cập đến chuyện này nữa. Bà xã, anh yêu em. Hạo Nhiên như gỡ được một tảng đá, trong lòng hạnh phúc ôm chặt lấy cô. Anh theo thói quen cũ tình cúi xuống hôn cô, thì lại bị cô lấy tay chặn lại. Cho tới khi tôi nhớ lại, anh không được phép làm những việc này. Được rồi, anh nghe em hết được chưa? Ừ, đi ngủ thôi. Hạo Nhiên nhìn người đang cúi đầu vào ngực mình. Vẫn nên tắt đèn thì hơn. Chờ đến khi cô ngủ say thì Hạo Nhiên lén hôn nhẹ lên trán cô một cái. Bà xã, có em ở đây anh lại thích bóng tối hơn. Sáng hôm sau gia đình tỉnh dậy thì không thấy anh đâu. Mùi đồ ăn thơm phức làm cô không kiềm chế được mà bước đến đó. Hạo Nhiên đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Bản tính mê trai của gia đình quả nhiên vẫn vậy. Cô đứng ở một góc mải mê nhìn anh, miệng không ngậm lại được. Đẹp trai như vậy, hay bây giờ cô bất chấp sĩ diện, đi đồ ăn ngon. Người làm ra nó lại còn ngon hơn. Thần hình đó thật muốn đưa tay chạm vào mà. Em còn muốn ăn gì không? Anh nấu cho em. Hạo Nhiên vất vả học một chút nấu ăn hơn một năm trời, chính để dùng cho cái ngày gặp lại cô. Anh muốn đích thân nấu cho cô ăn. Nhưng mà gia đình hoàn toàn không để ý đến những cái này. Thứ cô để ý lại là cơ thể của người đàn ông này cơ. Em muốn ăn anh cơ. Chiếc áo này có thể cởi ra được không? Mặt gia đình hiện rõ hai chữ mê trai. Cũng không thể trách cô được. Ai biểu người đàn ông này là đẹp trai đến như vậy cơ chứ? Đừng nói là cô, bất cứ cô gái nào cũng không thể không u mê con người này được. Hạo Nhiên đối với hành động này của cô cũng không có gì lạ lẫm. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị anh cởi ra. Thân hình hoàn hảo của anh khiến cô hoàn toàn không còn được một chút sĩ diện nào nữa. Gia đình hai mắt sáng lên, miệng cũng sắp chảy cả nước miếng tới nơi. Được rồi, bà xã cứ thoải mái đi. Cả cơ thể này đều là của em mà. Vậy tôi không khách sáo. Bàn tay mềm mại của cô liền nhanh chóng chạm vào người anh. Thật muốn ăn anh ta luôn mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net